Tôi muốn mọi người đừng sợ chết, hay cũng đừng sợ sống. Tôi muốn mọi người chết trong thanh thản, được vây quanh bởi sự chăm sóc thông minh sáng suốt nhất, nhẹ nhàng nhất, và tìm được niềm hạnh phúc tối hậu nhờ thấu hiểu thực chất, tự tánh của tâm và của thực tại. Thomas Merton viết: chúng ta có được cái gì dù chúng ta có thể lên đến cung trăng, nếu ta không vượt qua được hố thẳm ngăn cách giữa chúng ta? Đấy mới là cuộc du hành quan trọng nhất trong các cuộc du hành để khám phá. Mà nếu không có nó thì tất cả mọi chuyện khác không những vô ích mà còn tai hại. Minh Triết của Sa Mạc, trang 90. Chúng ta tiêu dùng hàng triệu Mỹ Kim mỗi phút vào việc huấn luyện con người giết nhau và phá hoại, vào bom đạn và phi cơ chiến đấu. Nhưng trong khi ấy chúng ta gần như không tốn đồng nào vào việc giáo dục con người về bản chất của cuộc đời và cái chết, vào việc giúp đỡ họ đối mặt và hiểu thấu những gì xảy ra khi họ chết. Tình huống này thật đáng buồn, đáng kinh hãi xiết bao, và nó thật đã cho ta thấy chúng ta vô minh đến mức nào, ta thiếu tình thương chân thật đối với chính mình và người khác đến mức nào. Hơn bất cứ gì khác, tôi cầu nguyện rằng sách này có thể góp một phần nhỏ vào sự thay đổi tình trạng này trên thế giới, có thể thức tỉnh càng nhiều người càng tốt, làm họ chú ý tính cấp thiết của nhu cầu chuyển hóa tâm linh, tính cấp thiết của trách nhiệm đối với tự thân và tha nhân. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng thành Phật và đều mong muốn sống an ổn và chết an ổn. Khi nào thì nhân loại mới thực sự thấu hiểu điều này, thực sự kiến tạo một xã hội phản ánh được trí tuệ đơn giản mà thiêng liêng ấy trong tất cả lĩnh vực hoạt động của nó? Nếu không có điều ấy thì cuộc đời có giá trị gì? Nếu không có điều ấy, làm sao ta chết thoải mái được? Điều tối quan trọng bây giờ là một tri kiến sáng suốt về sự chết cần được đưa vào trong thế giới ở mọi tầng lớp giáo dục. Trẻ con không nên được che chở cho khỏi thấy chết chóc, mà phải được khai thị lúc chúng còn nhỏ, cho thấy bản chất thực của cái chết và những gì chúng có thể học được từ cái chết. Tại sao ta không khai thị tri kiến này trong những hình thức đơn giản nhất của nó cho tất cả mọi nhóm tuổi? Tri kiến về cái chết, về sự làm thế nào để giúp đỡ người sắp chết, về bản chất tâm linh của sự chết cần được truyền thông cho tất cả tầng lớp xã hội. Tri kiến ấy cần được dạy tại các trường và phân khoa đại học đủ loại, và quan trọng nhất, tại các bệnh viện có huấn luyện bác sĩ và y tá điều dưỡng bệnh nhân sắp chết, những người có trách nhiệm đối với bệnh nhân. Làm sao bạn có thể là một bác sĩ giỏi thực sự khi bạn không có ít nhất vài tri kiến về sự thật của cái chết? Làm sao bạn có thể thực sự giúp đỡ tâm linh người bệnh sắp chết của bạn? Làm sao bạn có thể là một y tá giỏi nếu bạn không khởi sự đối diện với chính nỗi sợ chết của mình? Và do đó không có gì để nói với những người hấp hối khi họ hỏi bạn nhờ bạn chỉ dẫn. Tôi biết có nhiều bác sĩ, y tá có thiện ý, những người có tính phóng khoáng chân thành, mở lòng ra mà đón nhận những tư tưởng mới, cách làm mới. Tôi cầu nguyện sách này sẽ đem lại cho họ can đảm và sức mạnh mà họ cần có, để giúp các cơ sở của họ thẩm thấu những bài học của giáo lý trung ấm này và áp dụng. Phải chăng đã đến lúc nghề nghiệp y khoa nên hiểu rằng sự tìm tòi chân lý về sống chết và về việc chữa bệnh vốn là hai chuyện không thể tách rời? Điều tôi hy vọng từ quyển sách này là nó sẽ giúp mọi người khắp nơi thảo luận về những gì có thể làm được cho người sắp chết và những điều kiện tốt nhất để làm việc ấy. Một cuộc cách mạng tâm linh và thực tiễn trong việc huấn luyện bác sĩ và y tá để chăm sóc bệnh nhân và đối xử với cái chết của họ là điều quan yếu cấp thiết. Tôi hy vọng sách này sẽ là một đóng góp nhỏ mọn cho công việc ấy. Tôi đã nhiều lần ca tụng công trình tiên phong đang được thực hiện trong các phong trào tiếp dẫn đường. Ít nhất tại đấy, chúng ta thấy người chết được đối xử với sự kính trọng mà họ đáng được. Tôi muốn nói lên đây một lời thỉnh cầu tha thiết đến với tất cả nền cai trị trên thế giới, rằng họ nên khuyến khích sự tạo lập những tiếp dẫn đường, tài trợ cho công trình này càng nhiều càng tốt. Tôi có ý định cống hiến quyển sách này làm nền tảng cho nhiều loại chương trình huấn luyện khác nhau, những người thuộc đủ loại ngành nghề, mà nhất là những người quan hệ mật thiết đến việc săn sóc người chết, gia đình, bác sĩ, y tá, tu sĩ thuộc mọi giáo phái, cố vấn tinh thần, các nhà chữa bệnh tâm lý và những nhà tâm lý học. Có cả một kho tàng tuệ giác y khoa trong Phật giáo Tây Tạng, cũng như những tiên tri của Padmasambhava liên hệ chi tiết đến những chứng bệnh của thời đại này. Tôi cực lực kêu gọi nên đổ tiền bạc vào công trình nghiên cứu nghiêm túc về những lời giải đáng ngạc nhiên ấy. Biết đâu người ta không tìm ra được từ đấy những phương pháp chữa những bệnh ngặt nghèo như sida và ung thư và những chứng chưa xuất hiện, và làm giảm thiểu tính chất kinh khủng của nó. Vậy tôi hy vọng gì từ quyển sách này? Hy vọng gửi cảm hứng cho một cuộc cách mạng êm thấm trong toàn thể lối nhìn của ta về sự chết và săn sóc người sắp chết, cũng như lối nhìn của chúng ta về sự sống và săn sóc người sống. Trong khi quyển sách này đang được viết ra, thì bậc thầy vĩ đại của tôi, Dilgo Khyentse Rinpoche, từ giã thân xác vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 1991 ở Thimphu, Bhutan. Ngài đã 82 tuổi và đã dành suốt đời giúp đỡ tất cả mọi người. Ai đã từng trông thấy Ngài mà quên Ngài được? Ngài như núi tuyết sáng chói. Sự hùng vĩ của Ngài đã lan tràn nếu không có niềm tin an tịnh sâu xa luôn tỏa ra từ nơi Ngài, cùng với tính hài hước tự nhiên và tâm hỷ lạc, những dấu hiệu của thực chứng. Với tôi và nhiều người khác, Ngài là bậc thầy có tầm cỡ của Milarepa, của Longchenpa, của Padmasambhava và ngay cả của Đức Phật. Khi Ngài qua đời thì như mặt trời lặn mất, để lại đêm tối đen dày và cả một thời đại huy hoàng của nền học tâm linh Tây Tạng đã cáo chung. Dù tương lai có đem lại gì cho chúng ta, tôi chắc chắn không ai trong chúng ta sẽ còn gặp được người nào như Ngài. Chỉ cần nhìn thấy Ngài một lần dù trong giây lát là cũng đã gieo trong bạn một hạt giống giải thoát mà không có gì sẽ phá hủy được, và sẽ có ngày hạt giống ấy đi đến kết nhụy đơm bông. Có nhiều dấu hiệu kỳ lạ trước và sau khi Dilgo Khyentse Rinpoche chết, chứng tỏ tầm mức vĩ đại của Ngài. Nhưng cái điểm làm cho tôi kinh hãi nhất thì xảy ra cách xa 4.000 dặm Anh, ở miền nam nước Pháp, tại một nơi gọi là Le Replin gần Montpellier. Nơi này sẽ được hiến cúng để thành lập một trung tâm nhập thất dưới ân đức của Ngài, xin để cho một trong những học trò tôi đang sống và làm việc tại trung tâm kể cho bạn nghe những gì đã xảy đến. Sáng hôm ấy bầu trời tối lâu hơn thường lệ, và dấu hiệu đầu tiên của bình minh là một đường dài màu đỏ thật sâu ở chân trời xa. Chúng tôi sắp xuống phố, và khi đến gần chóp đỉnh con đường của chúng tôi, cái lều vải dựng tạm làm chỗ thờ, nơi sẽ xây chánh điện, hiện ra trên đỉnh đồi bên phải chúng tôi. Thình lình một chùm tia sáng mặt trời thật sắc xoáy vào ánh sáng mờ ban mai và chiếu ngay vào cái lều trắng, làm nó sáng lên rực rỡ. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, và khi tới gần khúc quanh để xuống phố, một cái gì thúc đẩy chúng tôi nhìn lại ngôi lều. Bây giờ trời đã sáng, chúng tôi kinh ngạc. Một ráng cầu vồng trải dài khắp thung lũng, màu sắc nó sáng chói sống động, đến nỗi ta có thể vói tay ra mà sờ được. Nó vươn lên từ chân trời phía trái chúng tôi, làm thành một vòng cung bắt ngang bầu trời. Điều màu nhiệm là không có dấu hiệu gì là sắp mưa cả, chỉ có cái ráng cầu vồng xuất hiện linh động, rực rỡ nổi bật trên nền trời trống trải mênh mông. Chỉ đến chiều hôm sau đó chúng tôi mới biết tin đấy chính là ngày mà Dilgo Khyentse Rinpoche từ trần ở Bhutan. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy chắc chắn ráng cầu vồng ấy là dấu hiệu Ngài đã ban phước cho tất cả và cho vùng đất Le Replin. Khi Đức Phật nằm niết bàn trong một khu rừng ở Kautina, xung quanh có 500 đệ tử, Ngài đã dạy những lời cuối cùng. Tất cả pháp hữu vi đã sinh thành đều sẽ phải hoại diệt, tan rã. Các con hãy nỗ lực tinh tấn đạt đến sự toàn thiện. Những lời dạy ấy vẫn thường trở lại với tôi khi thầy Dilgo tôi từ trần. Có lời dạy nào sâu sắc về vô thường hơn cái chết của một bậc đạo sư tối thượng đã từng như là cột trụ của thế gian, cái chết ấy làm sao chúng tôi, những người biết Ngài, những đệ tử của Ngài, cảm thấy bơ vơ, bị ném trở lại chính mình. Bây giờ chúng ta phải tự tiếp tục tiến lên và cố hết sức mình để thể hiện truyền thống giáo lý mà Ngài đã đại diện một cách cao cả. Chúng ta phải tự mình làm những gì mà đệ tử Phật đã làm khi bị bỏ lại trên thế gian này, không còn được ánh sáng trí tuệ của Ngài dìu dắt. Đó là hãy nỗ lực tinh tiến để đạt đến toàn thiện. Cái cầu vồng bắc qua bầu trời nước Pháp ở thung lũng Le Replin là một điềm triệu Diogo Khyentse Rinpoche đang ban phước và sẽ tiếp tục ban phước cho toàn thế giới. Khi đã thoát khỏi thân xác, Ngài sống trong thế giới huy hoàng vượt ngoài thời không của pháp thân, có năng lực như những bậc đã giác ngộ là có thể giúp đỡ chúng sinh không hạn cuộc. Hãy tin tưởng ở sự chứng đắc của Ngài và kêu cầu Ngài với tất cả lòng thành, thì bạn sẽ thấy Ngài ở bên bạn tức khắc. Làm sao Ngài, người yêu thương tất cả chúng sinh với tình yêu toàn hảo như vậy, có thể bỏ rơi chúng ta được? Và Ngài sẽ đi đâu? Con người đã nhập làm một với tất cả ấy. Thật may mắn cho chúng ta rằng một bậc thầy như Ngài, nhập thể của truyền thống Tây Tạng, đã ở với chúng ta 30 năm nay sau khi xứ sở Tây Tạng bị diệt vong. Ngài đã giảng dạy trong các vùng Hy Mã Lạp Sơn, Ấn Độ, Âu Châu, Á Châu và Hoa Kỳ. Chúng ta thật may mắn làm sao đã có được hàng trăm giờ thu băng giọng nói và lời dạy của Ngài. Nhiều băng hình ghi lại vài nét hùng vĩ của sự hiển diện Ngài. Một vài phần của dòng phát từ tâm giác ngộ của Ngài đã được dịch ra Anh ngữ và nhiều ngôn ngữ khác. Tôi đặc biệt nghĩ tới những giáo lý Ngài dạy ở miền Nam nước Pháp gần Grenoble vào năm cuối của đời Ngài. Lúc đó, nhìn ra thung lũng và đồi núi, một khung cảnh gần như có cái hùng vĩ của Tây Tạng, Ngài đã ban ân sủng là truyền giáo lý Dzogchen, một giáo lý quan trọng nhất cho 1.500 học viên, nhiều người trong đó là học trò tôi từ khắp thế giới. Một điều làm cho tôi sung sướng vô cùng, những bậc thầy hiện diện có cảm tưởng rằng qua hành vi cuối của đời Ngài, Diogo Khyentse Rinpoche đang ban ấn tín cho việc giảng dạy những giáo lý này ở Tây Phương, và đã ban phước cho sự đón nhận của họ bằng năng lực của nhiều đời thiền định nơi Ngài. Về phần tôi cũng cảm thấy với niềm tri ân và kinh ngạc là Ngài cũng đang ban phước cho tất cả những gì tôi đã cố thực hiện cho nền giáo lý ấy từ bao năm ở Tây Phương. Nghĩ về Diogo Khyentse Rinpoche và những gì Ngài đã làm cho nhân loại là nghĩ về tính vĩ đại của món quà tặng mà Tây Tạng hiến cho thế giới, được tập trung và được hiển lộ nơi một con người duy nhất. Tôi luôn nghĩ rằng không phải là chuyện tình cờ khi xứ sở Tây Tạng cuối cùng đã mất, đúng vào lúc Tây Phương sắp mở tâm, mở trí để đón nhận những truyền thống của trí tuệ phương Đông. Vậy, ngay vào lúc Tây Phương trở nên sẵn sàng đón nhận, thì một vài giáo lý sâu xa của truyền thống ấy, vốn từ lâu được bảo trì trong niềm cô tịch của núi tuyết Tây Tạng, bây giờ có thể ban bố cho nhân loại. Điều thiết yếu hiện nay của chúng ta là cố gắng duy trì bằng mọi giá truyền thống tuệ giác sống động ấy mà người dân Tây Tạng đã chịu vô lượng khổ đau để làm cho chúng ta có được. Hãy nhớ đến họ luôn luôn trong tim chúng ta, và chúng ta hãy làm việc để thấy có ngày xứ sở Tây Tạng và những truyền thống của xứ sở ấy được phục hồi. Những giáo lý vĩ đại mà tôi đã san sẻ với bạn hiện giờ không được phép tu tập công khai trên đất Tây Tạng bởi chính những người đã có công bảo trì chúng. Mong sao sẽ có ngày các tăng viện và ni viện của Tây Tạng sẽ vươn lên từ đống tro tàn đổ nát, và những khoảng trống bao la của xứ Tây Tạng sẽ được hiến cho nền hòa bình thế giới và sự theo đuổi giác ngộ của tất cả mọi người. Một phần lớn của tương lai nhân loại có thể tùy thuộc vào sự tái lập một xứ Tây Tạng tự do. Một xứ Tây Tạng sẽ đóng vai trò của một thánh địa cho những người tìm chân lý thuộc mọi truyền thống tín ngưỡng, vai trò trái tim tuệ giác của một nhân loại tiến hóa, vai trò phòng thí nghiệm để thử nghiệm những tuệ giác cao nhất, những kỹ thuật thiêng liêng nhất, để nó sẽ thành một nguồn cảm hứng giúp toàn nhân loại trong giờ phút lâm nguy. Thật khó tìm được khung cảnh toàn hảo cho việc tu tập tuệ giác ấy trong một thế giới như thế giới Tây Phương chúng ta. Một xứ Tây Tạng được hồi phục